Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Yêu con nhất. Mẹ Hà một mặt cười đến sáng lạng. Đến đây, mau thay cái váy này. Ân Ân chúng ta mặc váy đẹp nhất, mang trang sức lên là được. An An nhà chúng ta không cần trang điểm đậm, cũng xinh đẹp như tiểu tiên nữ rồi. Hà An An không nghe mẹ Hà buôn dưa khoe khoang, chỉ than nhẹ một tiếng, thở dài bản thân không có một ngày chủ nhật lười biếng thật tốt. Chẳng qua nhìn biểu cảm vui sướng kia của mẹ, Hà An An nghĩ được rồi, kỳ thực chuyện này đi xem mắt cũng không phải là kháng cử. Rất không vui đi, hơn nữa mẹ nói rất đúng, cô cũng nên bắt đầu lưu ý một chút đến người đàn ông bên cạnh, nhìn xem có người nào hợp với cô không, có lẽ sẽ tìm được một người đàn ông phù hợp với cô. Cô sẽ dần dần quên cảm giác đối với Đỗ Khang. Không sai, có thể là do cô lâu lắm không có yêu đương, hiểu biết khác phái cũng chỉ có Đỗ Khang, cho nên mới nảy sinh ra ảo giác như vậy. Chỉ cần tìm được một người đàn ông thích hợp, cô sẽ giống trước kia, sẽ không nghĩ đông nghĩ tây, suy nghĩ chuyện dư thừa. Nghĩ đến đây, cô càng nhanh chóng thay quần áo trang điểm. Mẹ Hà dẫn Hà An An đến một nhà hàng thoạt nhìn rất cao cấp. Trước khi bọn họ đến, trên vị trí đã có một người đàn ông cùng với một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, tựa hồ đang chờ bọn cô. Mẹ Hà dẫn cô đến đó, liền cười hì hì, lôi kéo người phụ nữ trung niên xinh đẹp kia rời đi. Để lại cô, còn có người đàn ông thoạt nhìn lịch sự. Xin chào Hà tiểu thư. Người đàn ông lịch sự chẳng những bộ dạng đẹp trai, hơn nữa thanh âm cũng rất êm tai, làm cho ấn tượng đầu tiên vô cùng tốt. Xin chào, anh là Dương tiên sinh sao? Trên đường đi tới, mẹ Hà có giới thiệu một chút về đối tượng là loại người nào. Trừ bỏ biết Dương Thiếu Đình cùng Đỗ Khang giống nhau, vừa mới từ nước ngoài trở về, cô còn biết hắn là con út trong nhà, còn có một người anh cùng một người chị, toàn bộ đều đã kết hôn, cho nên hắn trở thành người cuối cùng trong nhà 30 tuổi còn chưa kết hôn. Việc này khiến Dương gia vô cùng lo lắng cùng khẩn trương. Mà vừa khéo, Hà gia có con gái 25 tuổi còn chưa có bạn trai, cho nên hai gia đình liền muốn gán ghép bọn họ thành đôi. Đúng vậy, không nghĩ tới Hà tiểu thư xinh đẹp như thế, làm tôi có chút kinh ngạc rồi. Dương Thiếu Đình trên mặt treo một chút cười nhợt nhạt, cùng với khuôn mặt tuấn tú như đá ngọc bích, dựa vào tâm mà nói, Hà An An cảm thấy bộ dạng của hắn rất tuấn tú, không cần xem mắt tìm đối tượng tương lai. Cho nên Hà An An cũng trực tiếp nói, tôi cũng vậy, không nghĩ tới Dương tiên sinh đẹp trai còn muốn đi xem mắt. Điều duy nhất có thể giải thích chính là bị người trong nhà buộc đến. Dương Thiếu Đình có chút xấu hổ cười cười. Không sai, mẹ tôi cảm thấy tôi đến tuổi này còn chưa kết hôn, thậm chí còn không có bạn gái, cho nên có chút sốt ruột. Bất quá nói đến, chẳng lẽ Hà tiểu thư cô cũng là... Hà An An bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đúng, tôi cũng là bị mẹ tôi buộc tới. Nghe vậy, trên mặt Dương Thiếu Đình cười càng đậm. Vốn chúng ta đều là bị buộc đến xem mắt, chúng ta có cùng một số mệnh, tin tưởng chúng ta hẳn là có thể hợp nhau. Trên mặt Hà An An tươi cười cứng đờ. Như vậy, có thể kết luận bọn họ có thể hay không hợp sao? Dương tiên sinh cũng chỉ đùa thôi sao? Nhưng đã tới rồi thì cứ an tâm, cô cũng không đi rối rắm chuyện bọn họ hợp hay không hợp. Nếu bọn họ thật sự hợp, kỳ thực cô cũng không bài xích cùng hắn nói một chút yêu đương. Nếu bọn họ không hợp, như vậy muốn cùng hắn nói bye bye cũng không tính là quá khó khăn. Lại nói tiếp, cô tương đối đuối lý bởi vì cô muốn mượn một người đàn ông quên đi cảm giác đối với Đỗ Khang, cho nên đối với Dương Thiếu Đình cô cũng phá lệ hữu lễ khách khí. Xem cô thích ăn cái gì. Dương Thiếu Đình đem một tờ thực đơn cho cô, nhường cô lựa chọn. Cảm ơn. Hà Nan tiếp tục nhận thực đơn, vừa mở ra, nhìn giá ở phía trên, dọa mắt cô nhịn không được trừng lớn hơn nữa. Cái này đến cùng là nhà hàng, Michelin 5 sao sao, ngay cả canh nấm bơ hương thảo nho nhỏ, giá cũng gấp 3-4 lần bên ngoài. Cái này không phải giá cắt cổ rồi sao? Thấy cô lúng túng, Dương Thiếu Đình nhịn không được mở miệng hỏi. Thế nào, không có hợp khẩu vị à? Cũng không phải không có, chỉ là anh xem, cảm thấy có chút đắt mà thôi. Bán một phần món ăn tới hơn 500 tiền, thật sự rất đắt mà cũng không kinh tế. Cô ăn thứ gì luôn luôn đều lựa chọn là tiện lợi nhất, bây giờ bỗng chốc muốn cô chọn loại đắt tiền như vậy, cô thật sự là hữu tâm vô lực. Nghe cô cảm thấy giá nơi này đắt, Dương Thiếu Đình có chút kinh ngạc ngẩn người, bởi vì anh rất rõ, lấy ra cảnh Hà gia, cho dù ba bữa Hà An An đều tới nơi này ăn cũng sẽ không thành vấn đề gì. Nhưng thân là đại tiểu thư Hà gia, cô lại cảm thấy bảng giá ở nhà hàng này quá đắt, thật sự rất không thể tưởng tượng. Nhưng những người phụ nữ vây quanh bên anh không có một ai giống như vậy, trực tiếp ở trước mặt anh nói cảm thấy đồ ăn quá đắt. Anh cảm thấy Hà An An thật là một người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.